Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 260 đến 261, thần hóa thế giới. Thượng, để cho chúng ta tạm thời buông xuống Tô Thành cùng Thỏ Ngọc. Đem ánh mắt chuyển hướng mấy vị khác tách ra hóa thần. Trước tiên nói Thanh Mộc Chi Long Nam Cung Ly, không có vào hư không về sau. Nguy Nga Long Thân chỉ là một cái du động. Liền tại khe hở không gian bên trong vượt qua xa cự ly xa cùng chướng ngại. Tìm được hắn mắt địa, Nguy Nga đầu rồng giống nhô ra mặt nước bình thường. Nhô ra hư không, dưới thân mặt đất chiến trường đã vô cùng xa xôi. Nơi đây ở vào mở tiền tuyến hậu phương 500 dặm chỗ. Nam Cung gia đại quân chủ lực, chính ở chỗ này chỉnh đốn. Gia tộc thần chủ quay lại. Gần vạn tu sĩ đại quân mới từ kết thúc đối xa xôi chiến trường quan trắc. Tại Chấn Thiên Cung nghênh âm thanh bên trong, tâm tình cực độ ác liệt Thanh Mộc Chi Long chỉ là một cái hừ lạnh. Nguy Nga Long thân bắt đầu co nhỏ lại, lại tại co nhỏ lại bên trong hóa thành nhân hình. Thần chủ, Nam Cung gia ba vị nguyên anh nhao nhao đuổi tới, cung cung kính kính đem Nam Cung Ly đón vào nơi đóng quân. Nguyên nhi tình huống như thế nào? Nam Cung Ly mặt lạnh lấy, đi vào đại điện, ngồi cao về sau, nhạt đốt hỏi, sư huynh đã đưa về, lúc này chắc hẳn đã tại tái tạo nhục thân đi. Một cái nguyên anh sơ kỳ nữ tu trả lời, hai người nói chính là trước khi đại chiến bị Nam Cung Ly cứu tên kia nguyên anh. Rất không may, vị này Nam Cung Ly rất xem trọng cùng coi trọng hậu bối. Tại hành động lần này bên trong, tao ngộ địch nhân trọng điểm vây công cùng đà kích, cứ thế lâm vào trùng vây, nhục thân bị hủy, nhưng là, đối nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, nhục thân bị hủy là còn có thể tái tạo, trì hoãn chỉ là quý giá thời gian tu hành, anh linh bị thương thậm chí sụp đổ mới là nguy hiểm cho sinh tử tồn vong sự tình. Từ nguyên anh kỳ bắt đầu, tu sĩ liền từng bước một thoát ly nhục thân cái này bè. Tại siêu thoát đại đạo từng bước một tiến lên, cho đến đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất, Nam Cung Ly nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, phân phó, rút quân, ba triều nguyên anh nghe vậy biến sắc, nhao nhao liếc nhau, liền cúi đầu ứng nói, vâng, một lúc lâu sau, to lớn nơi đóng quân bị thu thập không còn, hơn 3.000 khôi lỗi đại quân chứa vào thú thuyền. Gần vạn tu sĩ leo lên mấy chục chiếc to lớn linh chu. Nam Cung Ly xuất hiện tại một chiếc đặc chế phi toa bên trên. Chuẩn bị một đường tự mình chăm sóc. Hạm đội khổng lồ nhổ chạy lên đường. Trên đường đi che khuất bầu trời. Trùng trùng điệp điệp rời xa tiền tuyến. Cũng tại 2 ngày sau. Chính thức tiến vào Bắc Cương không vực. Đang nhìn trước. Liền là Tê Hà phái khu vực. Để tỏ lòng tôn trọng cùng khiêm tốn. Hạm đội ngoặt một cái, lấy cái hình cung phi hành quỹ tích, lách qua Tê Hà phái hạch tâm phạm vi thế lực, dọc theo nó biên giới, hướng nhà mình Linh Sơn Phúc Địa bay đi. Lại là 5 ngày qua đi, hạm đội tiếp cận Tê Hà phái một tòa hóa thần trấn thủ chủ phong. Nam Cung gia tên kia nguyên anh nữ tu tìm đến Nam Cung Ly. Xin chỉ thị phải trăng bái sơn, toàn lẫn nhau cấp bậc lễ nghĩa. Nam Cung Ly những ngày qua dư vị 7 ngày trước đại chiến. Càng nghĩ thì càng cảm thấy phía sau hắc thủ cùng Tê Hà phái mấy vị kia thoát không khỏi liên quan. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể làm những gì. Thậm chí liền chỉ trích đối phương đều không thể làm được. Bởi vậy, đầy ngập úc lửa không có địa phương phát tiết. Lúc này nghe vậy, liền đổ ập xuống một trận quát lớn. Một chút không dễ nghe. Làm mất thân phận lời nói liền lược qua. Về phần bái sơn thăm hỏi cấp bậc lễ nghĩa, liền không ai dám nhắc lại. Lại là một ngày trôi qua, hạm đội vòng qua tòa kia hóa thần chủ phong quản hạt phạm vi, xuất hiện tại một tòa khổng lồ hồ nước trên không. Cái hồ này chính là Liền Hồ Nước. Bích Ba Môn đã từng đạo tràng tọa lạc tại Liền Hồ Nước Tây Nam, chỉ là hiện tại đã là Liên Thủy Minh quản hạt khu vực. Đối loại này trung đẳng tông môn, Nam Cung gia tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Liền như thế nghênh ngang xông vào người ta địa bàn, mạnh mẽ đâm tới nhảy vọt qua, không có chút nào quan tâm phải chăng đã quấy rầy địa chủ. Ai biết, ai cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn phát sinh. Liên Thủy Minh thế mà giống sói đến đấy, bình thường gõ cảnh báo. Đại lượng tu sĩ phảng phất không biết Nam Cung gia tên tuổi cùng lai lịch. Vô Chi lại không sợ tụ tập lại. Hơn ngàn tu sĩ tạo thành lỏng lẻo quân trận, dứt khoát kiên quyết hướng hạm đội phát khởi công kích. Chuyện gì? Trong tĩnh thất, Nam Cung Ly khoanh chân nhắm mắt, mở miệng đối không có một ai hư không lạnh nhạt hỏi. Hồi bẩm thần chủ, một chút xíu ngoài ý muốn, rất nhanh liền có thể liệu làm rõ. Khoang bên ngoài phục thị đệ tử cung cung kính kính truyền âm trả lời. Nam Cung Ly có thể hỏi một tiếng, đã là ra ngoài ý định. Về phần nho nhỏ Liên Thủy Minh vì sao tập thể nổi điên, có lẽ có người nghi hoặc, có lẽ có người sẽ cảm thấy kỳ quặc, nhưng người nào sẽ ở thần chủ trước mặt lắm mồm? Xử lý phương pháp rất đơn giản, nghiền nát là được. Về phần Tê Hà phái, hừ, không quản là từ đạo nghĩa vẫn là tông pháp bên trên, bọn hắn đều không lời nào để nói. Tình thế phát triển vậy hết thảy bình thường. Hơn ngàn tu sĩ, một tên kim đan cùng 4-5 vị trúc cơ, tại cái này hạm đội khổng lồ trước mặt, liền đóa bọt nước đều không có kích thích, lưu lại mấy trăm cỗ tàn thi rơi xuống mặt đất. Không nhìn bờ hồ, tất cả sơn môn giấy lên phong hỏa cùng hỗn loạn. Hạm đội tốc độ không thay đổi, tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục đi thuyền vừa mới nửa ngày. Trong tĩnh thất, Nam Cung Ly đột hiển báo động, không thấy như thế nào động tác, thân hình đã biến mất trên phi toa. Hắn tại hạm đội trên không hiện hình, nhướng mày, nhìn ra xa, nhìn hết thảy bình thường phía trước. Thần chủ, phi toa thượng nguyên anh nữ tu bị kinh động, kinh ngạc hướng đỉnh đầu Nam Cung Ly truyền âm tới. Đình chỉ tiến lên, hạm đội ứng thanh ngừng lại, gần vạn tu sĩ kinh ngạc đi đến bong thuyền. Thần chủ trước người, ngược lại là không có người ồn ào đàm phán hòa bình luận. Không ai bì nổi hạm đội cứ như vậy tạm thời lơ lửng trên không trung, lẳng lặng các loại đối đãi. Một lúc lâu sau, nguyên anh kỳ 3 vị tu sĩ cảm ứng được cái gì, sắc mặt đầu tiên biến đổi. Các loại an tâm chớ vội. Nam Cung Ly ngăn lại 3 người dị động. Lại là nửa canh giờ qua đi, lúc này liền kim đan cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đều cảm ứng được cái gì. Bất an sao động đánh vỡ yên tĩnh. Tất cả tu sĩ đều nhìn chăm chú cái này phía trước thiên địa giao tiếp chỗ. Đáp án rất nhanh công bố. Đầu tiên xuất hiện là đầu một chút nhìn không thấy bờ hắc tuyến. Tiếp theo, đếm cũng đếm không xuể cường đại khí cơ cùng 3 động hướng bên này cao tốc đánh tới. Đây là, vậy đến đại quân, bọn hắn muốn làm gì? Đúng lúc này, một cái thiên thần thật lớn hình người quang ảnh xuất hiện tại hắc tuyến trước đó hóa thần. Đến hóa thần lại là cái gầy gò khô quắt hòa thượng. Nam Cung Ly thấy hắn liền kinh hãi lóe lên, mở miệng nói ra, viện chủ vì sao mà tới? Lại là Tắc Hạ học cung tông pháp viện viện chủ không tướng thiền sư. Chỉ là, chư thiên vạn giới hòa thượng cũng không bái cái gì đầy trời thần Phật. Bởi vậy, vậy không có gì Phật lời nói đáng tiếc. Nam Cung cư sĩ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Không tướng thiền sư lạnh lùng trả lời. Đối thoại ở giữa, cái kia hắc tuyến đã đầy đủ tiếp cận. Lại là so Nam Cung gia hạm đội to lớn gấp 10 lần có thừa đại quân. Thần chủ, vừa rồi, ta biết, việc này có chút quỷ dị kỳ quặc. Các loại cẩn thận đề phòng. Mấy vị nguyên anh quay lại, rất nhanh liền đem nhà mình bất an cùng bạo động trấn an xuống dưới. Trên bầu trời, tông pháp viện viện chủ cùng Nam Cung Ly xa xa tương đối. Lan tràn mà tới hạm đội khổng lồ vậy cách mấy chục dặm không vực ngừng lại. Giữa thiên địa một mảnh túc sát, đập vào mắt đi tới, giống như là tất cả bầu trời đều bị song phương hạm đội tràn đầy. Nam Cung Ly cảm thấy không đúng. Kỳ quặc không chỉ có là hiện tại tao ngộ, tựa hồ còn có cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Một khi ý thức được điểm này, một cỗ chưa hề xuất hiện qua tâm thần bất định cùng bất an để hắn sắc mặt đại biến. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Cung gia tộc trái với tông pháp lệnh cấm, đồ sát tại 3 đời tông pháp chế bảo hộ tu sĩ. Tổng cộng 256 người. Tả hữu ở đâu? Mời viện chủ hạ lệnh. Nam Cung Ly mắt thấy đối diện thế mà bày làm ra một bộ động thủ tư thế. mơ hồ bất an cùng tâm thần bất định đã thăng cấp đến nồng hậu dày đặc cảm giác nguy cơ. Hết lần này tới lần khác, hắn nhất thời không cách nào xác minh lấy nguy cơ chân chính nơi phát ra. Đại quân hướng về phía trước, đuổi bắt tất cả mọi người phạm, như gặp phải gặp chống cự, giết chết bất luận tội. Vâng, động, thế mà động, bọn hắn lại để cho tới thật. Không nói Nam Cung Ly, liền là Nam Cung gia một tu sĩ bình thường đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tu tới hóa thần, đã là thông huyền giới tầng cao nhất, bình thường trói buộc cùng quy lại chỉ là tại trên danh nghĩa. Quy tắc ngầm là, đừng nói Liên Thủy Minh chủ động công kích trước đây, liền xem như bọn hắn thành thành thật thật ở lại trong nhà bất động. Nam Cung gia nhất thời quất phong, mang lên đem diệt, vậy không tính là gì đại sự. Sau đó nhiều lắm là hướng Tê Hà phái giải thích vài câu, lại cho Tắc Hạ học cung một cái nói còn nghe được lấy cớ. Cho dù có người bắt lấy không thả, tối đa cũng chỉ có thể ở phương diện khác đánh đổi khá nhiều cùng thỏa hiệp. Lúc nào, Tắc Hạ học cung lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà bày ra đường đường chi trận, vẫn là ngay trước hóa thần tu sĩ mặt, đối với hắn đồ tử đồ tôn xuất thủ. Trùng trùng điệp điệp quân trận đã thực hiện vây quanh, trận tuyến từ bốn phía bát phương áp bách mà đến, Nam Cung gia hạm đội xa vào đến một cái cực đại hỗn loạn. Thần chủ, làm sao bây giờ? Nam Cung Ly xanh mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tông Pháp viện viện chủ phương hướng. Một loại cổ quái hoang đường cảm giác hơi lập tức trôi qua. Hiện thực nguy cấp, hắn không thể không dừng lại suy nghĩ sâu xa. Lần nữa đối hóa thần lão hòa thượng nói ra, viện chủ, đến cùng là duyên cớ nào? Lão hòa thượng gầy gò khô quắt khuôn mặt lộ ra một cái nhàn nhạt hơi cười. Tiếu dung thần bí, tựa như một cái tín hiệu, lại có hai nam một nữ. Ba cái to lớn dương thần quang ảnh tại Nam Cung Ly bốn phía tả hữu hiện ra. Tê Hà phái, Nam Cung Ly con ngươi co rụt lại, thân hình rung động. Nguy nga thanh mộc chi long liền từ tầng mây thật dày bên trong uốn lượn mà ra. Mắt rồng tại mấy đại hóa thần trên thân từng cái nhìn qua. Mở miệng ngâm nói, các ngươi muốn giết ta. Bốn vị hóa thần phân loại đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Tại hạ phương đại chiến sắp bộc phát chi tức. Đồng thời duỗi ra hai tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Nam Cung Ly vừa sợ vừa giận. Long thân xoay quanh, không thể không toàn lực xuất thủ. Gần như đồng thời, phía dưới vây quanh khép lại. Nam Cung gia Nguyên Anh vô luận như thế nào câu thông cùng cố gắng, đối phương lại là quyết tâm. Tại va chạm một sát cái kia, vô số pháp khí, vô số linh quang bay ra. Từng đóa thê mỹ huyết hoa nở rộ. Thấy máu, giết, giết, oanh. Thế giới ngưng kết đang chém giết lẫn nhau. Máu tươi. Bạo tạc phát sinh một sát cái kia. Thanh mộc chi long bị vây quanh ở trung ương. Bốn vị hóa thần phân loại bốn phương tám hướng. Hàng duy đã thị cảm lại lần nữa phát sinh. Long thân toàn lực xoay quanh. Đầu rồng yêu nhã nâng lên. Vừa sợ vừa giận mắt rồng lần đầu biến thành lưu ly hình. Ngược lại ảnh vạn vật. Trong con mắt, lóe lên không cách nào hình dung xanh lục thần quang. Không cách nào vô cùng vô tận gỗ chi đại đạo chống cự lại từ bốn phía bát phương xâm nhập. Vô hình, lại phản ứng tại hư không vết dạn bên trên. Chỉ gặp từng cái vết dạn bên trên. Một loại màu xanh lá cây đậm màu bị cái khác bốn loại ánh sáng màu bao vây lấy. Cứ thế một loại lóa mắt khác loại mỹ cảm dày đặc hư không. Giống nhau thanh mộc chi long gặp gỡ. Xanh lục tại bao khỏa bên trong du động. Nhưng mà, theo bốn đạo không kém hơn nó ánh sáng màu ép sát, có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng tiểu. Tạch tạch tạch, không gian xuất hiện không chịu nổi gánh nặng rên gì. Các ngươi thật muốn làm như thế? Chẳng lẽ liền không nhân nhượng phía dưới người? Thanh mộc chi long khoan thai ngâm đường. Hôm nay chỗ có thương vong đều muốn tính tại Nam Cung gia trên đầu. Nam Cung cư sĩ vẫn là thúc thủ chịu trói cho thỏa đáng. Lão hòa thượng trả lời như vậy. Không, thanh mộc chi long rốt cục cuồng nộ. Đến cùng vì sao? Đến cùng vì sao? Bớt nói nhiều lời, bắt lấy hắn, chúng ta cũng tốt giao nộp. Ngoặc kép, cái kia Tê Hà phái hóa thần nữ tu như thế lời nói. Giao nộp, hướng ai giao nộp? Nam Cung Ly đã kinh lại sợ. Trước mắt hiện lên một cái tồn tại bóng dáng. Một cỗ để hắn dùng mình báo động xuất hiện. Chẳng lẽ là hắn? Hoảng sợ phía dưới khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Ngũ đại hóa thần so đấu phía dưới yếu ớt cân bằng lập tức bị đánh phá. Tại không gian vỡ vụn, nổ lớn phát sinh một cái sát cái kia. Năm vị hóa thần đồng thời hướng về sau trốn tránh. Oanh, cực hạn bạo tác, phá toái hư không, hư vô trong bóng tối. Một vầng mặt trời căng phồng lên tới. Hóa thần có thể tránh. Phía dưới vừa mới xa vào đến trong chém giết tu sĩ lại không thể tránh. Thế là, vô số không gian mảnh vỡ tựa như tử thần liêm đao. Tại mặt trời bành trướng qua trước khi đến, liền hoàn thành đạo thứ nhất thu hoạch. Vô số tu sĩ bảo trì trước khi chết tư thế, chỉ là đã bị cắt chém thành từng khối, sóng xung kích trước một bước đánh tới. Cái này chút mặt ngoài duy trì hoàn hảo thân thể liền có thể ném đi. Tàn chi, máu tươi, nội tạng thậm chí từng cái mê mang nguyên thần, đều sau đó mà tới mặt trời trước mặt, bốc hơi sạch sẽ, coi như may mắn trốn qua hư không mảnh vỡ cắt chém. Vậy không tự chủ được bị xung kích đợt ném đi trên đường, tu vi thấp, tựa như phá dưa hấu nát bình thường. Tại chia năm xẻ bảy bên trong nở rộ đại lượng vết máu. Lại sau đó mặt trời trước mặt, bị quét sạch sành xanh. Chỉ có nhất cảnh giác, hoặc là kim đan trở lên tu sĩ, mới cơ trí đáp lấy sóng xung kích né ra mặt trời bành trướng phạm vi. Chỉ là lưu tại chỗ cũ thú thuyền, linh chu, phi toa các loại cũng không có. Một vầng mặt trời, trong tầm mắt hư vô hắc ám. Nam Cung Ly, cái này tất cả đều là ngươi tội nghiệt. Tông Pháp viện viện chủ phát lông mày nộ trương. Nam Cung Ly lại lâm vào cực độ đau lòng cuồng nộ cùng điên cuồng. Đây là hắn Nam Cung gia tinh hoa a. Tất cả, đã các ngươi không tuân quy củ, khăng khăng muốn ra tay với ta. Vậy thì tới đi, tới đi, tới chiến thống khoái a. Thao thiên nộ diễm để thanh mộc chi long trên thân thiêu đốt khí mảng lớn xanh lục hỏa diễm. Nguy nga đầu rồng chậm rãi nâng cao. Một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Không tốt, Nam Cung lão quỷ muốn liều mạng. Tê Hà phái một vị hóa thần nam tu dạng này báo động. Lấy hư vô hắc ám làm bối cảnh. Gỗ chi đại đạo toàn lực triển khai. Nó đại biểu xanh lục thần quang bắt đầu đại diện tích bổ sung cùng lan tràn. Long thân run rẩy, đầu rồng dữ tợn, to lớn miệng rồng mở ra, thật sâu khẽ hấp. Sư huynh, Nam Cung lão quỷ muốn nổi điên, người lại không hiện thân, người ta coi như không làm. Tê Hà phái vị kia hóa thần nữ tu dậm chân một cái, hướng về phía một cái phương hướng hờn dỗi hô. Tại cái phương hướng này, một tòa thần sơn loáng thoáng đứng vững tại thiên địa giao tiếp chỗ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.